Hào môn bĩ thiếu, chương 23, góc truyện audio.com, EMB, trên ZX. Diêm Thiếu Liệt nghe các trưởng bối nghi luận chuyện này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vợ nhà mình không muốn đem con bài này lật ra, anh cũng sẽ giúp đỡ giữ bí mật. Vừa mới nãy anh lại lên thăm phòng nghỉ nói chuyện một lúc với Tần Lão Thái Gia. Lão Thái Gia khen thằng nhóc thứ hai nhà Diêm Gia ánh mắt độc đáo. Làm việc trầm ổn, không kiêu không nóng, tương lai tất sẽ thành bảo vật. Nghe ông cụ nói, Thu Đại Đồng cùng Tần Ngữ Mai đưa mắt nhìn con gái. Nghĩ thầm con gái quả nhiên thương yêu đứa bé này rất xứng đáng. Sau khi kết thúc yến hội Diêm Thiếu Liệt chuẩn bị đưa Thủy Ân Trạch đi. Vừa vặn ở cổng gặp phải Hạ Khuynh Thành, mà Diêm Thiếu Kiệt đã bị Diêm An Quân gọi đi rồi cho nên hắn chỉ có thể tự mình trở về. Bởi vì là người trong nhà nên Thủy Ân Trạch với Hạ Khuynh Thành về có chút muộn. Thời gian này trước cửa Diêm gia đã không còn người. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, Hạ Khuynh Thành vừa mới bị Diêm Thiếu Kiệt phóng bồ câu vì thế tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Phóng bồ câu, thả bồ câu cho nó tự bay, ý nói là đi TK để HKT tự đi về. Hai người nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Thành liền lập tức rời đi. Một chữ cũng không nói, bị người triệt để không nhìn khiến Hạ Khuynh Thành nháy mắt phát hỏa. Cũng quên đã đồng ý với Diêm Thiếu Kiệt không nên dây dưa chuyện này. Thủy Ân Trạch, có phải là anh cố ý để trợ lý đưa tôi bức họa như vậy? Nghe được người ta gọi mình, Thủy Ân Trạch ngừng lại, xoay người lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hạ Khuynh Thành một cái. Cậu đang nói cái gì? Trợ lý của tôi tuần trước vì vài nguyên nhân nên đã bị đuổi rồi. Cái gì? Hạ Khuynh Thành trừng lớn hai mắt. Quả thực không thể tin được những gì vừa mới nghe, lập tức phủ định nói. Không thể nào, mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ta ở công ty. Chuyện như vậy tôi lừa anh làm gì? Anh có thể đến công ty hỏi thăm một chút. Về phần cậu ta đến công ty có lẽ là làm thủ tục chuyển giao. Nói xong cũng không nhìn Hạ Khuynh Thành nữa mà xoay người ôm lấy cánh tay Diêm Thiếu Liệt. A Liệt, chúng ta đi thôi, trước kia ý thích Diêm Thiếu Liệt chỉ có thể trộm thích. Hiện tại người là của mình, y đương nhiên có thể quang minh chính đại ôm lấy tay anh. Nắm tay anh, Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch một cái cười nắm lấy tay y, anh nói. Được, thời gian này Hạ Khuynh Thành không rảnh đi bận tâm hai người ở trước mặt hắn tú ân tú ái. Hắn biết mình bị người đùa giỡn, hơn nữa hắn vẫn luôn nhận định Thủy Ân Trạch đùa giỡn hắn. Nhưng nếu y đã đổi trợ lý từ sớm rồi. Vậy thì ai tính kế hắn? Bình thường đắc tội không ít người. Hiện tại hắn cảm thấy ai cũng có khả năng hãm hại mình. Nghĩ tới nghĩ lui hắn không biết rốt cục là ai. Cuối cùng lại cảm thấy dù sao tên kia là trợ lý của Thủy Ân Trạch. Chuyện này khẳng định cùng y không thoát khỏi liên can. Dù là ý nghĩa như thế nào thì có thể nói là Hạ Khuynh Thành đã tìm đúng phương hướng đối tượng. Thời điểm ở trên đường Thủy Ân Trạch nói cho Diêm Thiếu Liệt chuyện ngày hôm nay là do Ân Hy làm. Diêm Thiếu Liệt tỏ vẻ bản thân đã sớm đoán được, anh với Ân Trạch hoàn toàn không biết. Chuyện này chỉ có cái kẻ anh khống như Ân Hy mới làm như vậy. Xem ra việc lấy lòng cậu em vợ này là chuyện vô cùng cần thiết. Đưa người đi đến dưới lầu, Diêm Thiếu Liệt luyến tiếc để người ta lên lầu, ôm người ta không chịu buông ra. Vợ, nói chuyện với anh tiếp đi. Anh muốn nói gì? Diêm Thiếu Liệt cau mày nghĩ nghĩ nói. Nói vì sao em lại thích anh? Anh nghĩ mãi chưa ra được nguyên nhân đâu. Thủy Ân Trạch giống như nghĩ tới điều gì? Cười nói, thì thật là em với anh là bạn học, nhưng mà không có chung lớp. Hơn nữa trong mắt anh khi đó chỉ có Hạ Khuynh Thành nên làm sao chú ý đến em. Khụ, chúng ta đổi đề tài đi. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy hôm nay không thích hợp nói chuyện này. Không khí tốt như vậy không nên vì loại sự tình này mà lãng phí. A Liệt, bây giờ đã muộn lắm rồi. Anh trở về phải lái xe mất một lúc lâu. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Y cũng không quá nguyện ý nói chuyện này. Vợ à, em đây là muốn đổi anh đi sao? Nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt bày ra bộ dáng ủy khuất. Thủy Ân Trạch bật cười một tiếng. Anh là muốn làm gì nha? Em chỉ lo buổi sáng ngày mai anh thức dậy muộn. không phải gần đây anh nói muốn làm hạng mục mới sao? Trong công ty không bận à, nha? Được rồi, vậy vợ hôn anh một chút, thân một chút thì anh đi. Nháy mắt Thủy Ân Trạch liền đỏ mặt, y phát hiện từ sau khi mình cùng một chỗ với Diêm Thiếu Liệt. Số lần đỏ mặt có xu thế bay lên thẳng tắp, nhưng mà đỏ mặt thì đỏ mặt cũng không có nghĩa là y ngại ngùng. Nghĩ vậy y nghiêng người hướng lại gần, Diêm Thiếu Liệt ngồi trên xe vuốt vuốt môi mình. Vợ nhà anh bất luận thời điểm nào hương vị lúc nhấm nháp luôn ngọt ngào như vậy. Chỉ là thời gian quá ngắn rồi. Nhìn đến Thủy Ân Trạch đi vào thang máy, Diêm Thiếu Liệt mới khởi động xe. Xem ra phải nghĩ biện pháp để vợ dọn ra ngoài ở, hay là đính hôn trước. Tuy là hôn nhân không được thừa nhận nhưng mà vẫn phải có cái nghi thức. Diêm Nhị Thiếu càng nghĩ càng thấy khả thi. Dĩ nhiên là bắt đầu tính toán chuyện cầu hôn. Người yêu của Nhị Thiếu gia Diêm gia rốt cục cũng công khai. Thủy Ân Trạch tham gia yến hội sinh nhật Diêm Lão Gia Tử. Diêm Lão Gia Tử đối với Thủy Ân Trạch thật vừa lòng. Thủy Ân Trạch vẫn luôn ở cạnh bên người Diêm Nhị Thiếu. Diêm Thiếu Liệt mang theo Thủy Ân Trạch cùng bạn bè tụ hội không lúc nào tách ra. Tên hai người nhất thời tràn ngập trên tiêu đề hàng loạt mặt báo. Mà Hạ Khuynh Thành cũng đồng thời xuất hiện ở yến hội cũng trở thành tiêu điểm đưa tin của báo chí. Hơn nữa còn thêm một nhân vật Diêm Thiếu Kiệt. Toàn bộ người ở thành phố Thiên Hải trên dưới đều cơ bản thảo luận chuyện bốn người này. Nhưng Thủy Ân Trạch với Diêm Thiếu Liệt đều rất thấp điều. Cũng không có phát biểu hay thanh minh cho chuyện này, mà là trong một lần phỏng vấn có phóng viên hỏi ý của Thủy Ân Trạch. Thủy Ân Trạch không có chính diện đáp lại, chỉ là mịt mờ xác nhận chuyện này, sau liền nói vài thứ không liên quan. Thế nhưng khi phỏng vấn Diêm Thiếu Liệt, hiển nhiên không có ý nghĩ dài dòng. Diêm Thiếu Liệt nói, hy vọng mọi người không nên ép hỏi. Đừng để Ân Trạch chịu áp lực quá lớn. Hai người chúng tôi hiện tại rất phù hợp với nhau. Hy vọng mọi người cho chúng tôi thêm nhiều không gian. Tuy không có thanh minh nói hai người yêu đương, nhưng lời này là thừa nhận quan hệ của hai người. Mà Thủy Ân Trạch vẫn luôn không có chính diện đáp lại đang ngồi trước TV nhìn Diêm Thiếu Liệt đang được phỏng vấn. Nụ cười treo trên mặt đều không gỡ xuống. Thủy Ân Hy liếc mắt nhìn y nói. Anh, làm ơn thu lại cái vẻ mặt dục cầu bất mãn của mình lại đi kìa. Nghe em trai nói, Thủy Ân Trạch trừng lớn mắt. Nói cái gì vậy hả? Ai dục cầu bất mãn? Thôi, anh đừng có lừa em. Người khác không biết anh chẳng lẽ em còn không biết. Nhắc đến chuyện này thì Diêm Thiếu Liệt cũng quá ngốc đi. Không lẽ còn chờ anh tắm rửa sạch sẽ rồi lột sạch nằm trên giường thì anh ta mới biết được. Thật vô dụng, muốn em nói, người nào đó nói hăng say hoàn toàn quên người trước mặt là ai. Thủy Ân Hy, thằng nhóc em không muốn sống nữa sao? Đang nói hăng say đột nhiên bị người đánh gãy. Nhìn đến anh hai đại nhân đỏ mặt muốn nhỏ ra máu. Cậu ta biết là đã chọc đến cậu ong vò vẽ. Không đợi anh hai đại nhân nổi bão, Thủy Ân Hy lập tức nhảy dựng chạy ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra ngoài người lại đẩy cửa phòng ra, thăm dò hỏi vào trong. Anh, thật ra anh đẩy ngã cũng không có gì, tư thế cưỡi cũng không tồi. Hai người các anh có thể thử xem, nhưng mà lần đầu tiên em đề nghị không nên dùng tư thế này. Anh sẽ chịu thiệt đó. Muốn là, Thủy Ân Trạch cầm lấy cái gối đầu dưới tay ném vào hướng cánh cửa. Thủy Ân Hy, em cút đi cho anh. Nhìn thấy cái gối đầu bay qua. Thủy Ân Hy lập tức liền đóng cửa lại. Thủy Ân Trạch thở dài. Thủy Ân Hy lần thứ hai đẩy cửa ra. Anh, em còn muốn nói một câu. Muốn yêu cầu có tiểu nhuận thì em đây có chuẩn bị sẵn. Có thể cho anh mượn. Thủy Ân Trạch vừa muốn đứng dậy. Cánh cửa thình lình đóng lại cái rầm. Thủy Ân Trạch nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây. Chính mình cũng bị tức mà nở nụ cười. Tiểu nhuận, dầu bôi trơn, peps. Bật ngón cái với thằng em, đứa em trai này của ý tính cách thật sự rất lì lợm. Chỉ có Cố Quân Viêm mới chịu được nó. Không phải Thủy Ân Trạch chưa bao giờ nghĩ qua chuyện này. Trước kia có nghĩ thì chẳng qua là nằm mộng. Từ sau khi y cùng Diêm Thiếu Liệt một chỗ, y đã dám suy nghĩ đến thậm chí còn có chút chờ mong. y yêu Diêm Thiếu Liệt nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục có cơ hội có thể ở cùng nhau. Chờ mong trong lòng tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt, nhưng loại sự tình này mình cũng không thể chủ động nhắc đến chứ. Chẳng lẽ mình lại giống như Ân Hy nói, chủ động đẩy ngã A Liệt, tưởng tượng đến cảnh tượng này mặt của y lại không chủ động đỏ lên. Diêm Thiếu Liệt mà biết ý tưởng này của Thủy Ân Trạch khẳng định sướng điên lên. Cũng nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt đang được phỏng vấn, Hạ Khuynh Thành lại là một phen tư vị khác, đồ vật trong nhà có thể ném thì đã ném, rõ ràng tất cả đều thuộc về hắn, Diêm Thiếu Liệt là của hắn, được Diêm gia chú ý phải là hắn, được trước mặt truyền thông cưng chiều phải là hắn, nhưng từ giờ khắc này, từ lúc Diêm Thiếu Liệt công khai thừa nhận quan hệ với Thủy Ân Trạch, những thứ này đều không thuộc về hắn nữa. Nhìn một loạt ảnh chụp hai người trên TV kết hợp với tin tức truyền phát. Đáy mắt Hạ Khuynh Thành phun ra lửa. Thủy Ân Trạch, tao với mày không đội trời chung. Người Diêm gia nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt phỏng vấn thì cảm thấy đứa bé này đã thành thục rất nhiều. Thời điểm trước kia cùng Hạ Khuynh Thành một chỗ đều hận không đem người cột vào thắt lưng. Chỉ sợ người khác không biết quan hệ của hai người. Khoa trương đến mức khiến người khác giận sôi lên. Nhưng từ sau khi cùng một chỗ với Thủy Ân Trạch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đứa bé này như vậy nữa. Tuy rằng cũng thường xuyên cùng Thủy Ân Trạch gặp mặt, nhưng thời gian nên làm việc sẽ tuyệt đối không chậm trễ. Nghe nói Thủy Ân Trạch còn thường xuyên khuyên A Liệt phải làm việc cho tốt. Điều này làm người trong Diêm gia cảm thích đứa cháu dâu này. Mà lúc này anh tuy rằng thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng rõ ràng là biết nắm chừng mực, hơn nữa đối ngoại vô cùng biết giữ gìn Thủy Ân Trạch. Diêm lão gia tử rất là vừa lòng gật đầu, lần này A Liệt biểu hiện không tồi. Diêm nãi nãi cũng nói, quả nhiên là trưởng thành, tôi nghe nói Ân Trạch là tôn tử của quốc họa đại sư Thủy lão. Không phải sao, mẹ là không biết rồi, Ân Trạch vẽ bức họa kia ba với vài người bạn của ba vô cùng thích. Ai cũng muốn ba nhường lại, kết quả ba mang đi cất giấu luôn. Thu Đình Nhã nói bức họa là bức mà Thủy Ân Trạch vẽ hôm sinh nhật. Quà sinh nhật của lão gia tử thì không có ai dám mở miệng muốn. Nhưng bức họa vẽ tại chỗ hôm đó được vài vị bạn tốt theo dõi. Bất quá đã bị lão gia tử kiên quyết giấu đi. Nhiều người muốn như vậy, tặng người này thì người kia mất hứng, tặng người kia thì người này mất hứng. Vậy thì ai cũng không tặng, tự mình đem cất đi, về sau có cơ hội bảo Ân Trạch vẽ tặng cho bọn họ mỗi người một bức là được. Nào có người như ông vậy, cháu dâu còn chưa đón vào cửa đã bị trưởng bối tính kế. Không sợ hù người hay sao? Đó là cháu dâu của tôi thì hù người gì chứ? Nếu mà để A Liệt biết, khẳng định sẽ cười chết ông. Tôi là gia gia của nó. Nó dám. Hừ, cậy già lên mặt, Thu Đình Nhã nhìn hai cụ, hé miệng cười nói, ba, A Liệt nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, càng ngày càng giống người đàn ông thành thục, anh cả chị dâu mà nhìn thấy được khẳng định sẽ cao hứng muốn điên. Đúng vậy, con mau gọi điện thoại cho hai đứa chúng nó, sở nghiên cứu cũng có tivi, để cho hai đứa chúng nó nhìn xem, vừa rồi đã bảo quản gia gọi. Diêm An Quân không nói gì, dù sao ông ta cũng không thích nhìn việc như vậy, lập tức nghĩ đến con trai vừa mới ra khỏi nhà, không cần phải nói thì ông ta cũng biết nhất định là đi tìm Hạ Khuynh Thành. Nha, đứa con trai này sao bây giờ lại không còn nghe lời nữa rồi? Đợi đến khi lão gia tử cùng lão thái thái rời đi. Thu Đình Nhã mới hỏi. An Quân, anh làm sao vậy, còn không phải do thằng bé Thiếu Kiệt kia, lại đi tìm Hạ Khuynh Thành rồi. Thu Đình Nhã mím môi cười nói, Ân Quân, không nên quản nhiều quá, nói như thế nào thì cuộc sống sau này của bọn nhỏ đều là do bản thân tự trải qua. Chúng nó thích là được rồi, chỉ cần nhân phẩm tốt với hiểu chuyện, đàn ông thì đàn ông đi, anh làm sao không biết con cháu đều có phúc của con cháu. Nhưng em nói xem có cha mẹ nào thật sự có thể nhìn con trai mình ở cùng đàn ông cả đời không? Anh cả với chị dâu không phải đều đồng ý sao? A Liệt khi đó một mức muốn chết muốn sống. Hai người họ hoàn toàn bị nó dọa cho sợ. nhớ năm đó khi Diêm Thiếu Liệt vừa mới cùng Hạ Khuynh Thành một chỗ. Trong nhà không phải là không ngăn cản, nhưng nếu mạnh mẽ trấn áp chuyện này không cho nó tiếp tục. Cắt đứt kinh tế cũng làm, nhưng cuối cùng thì thế nào? Diêm Thiếu Liệt đứng ở trên lầu luôn miệng nói không cho nó cùng Hạ Khuynh Thành một chỗ thì nó không bằng chết luôn đi. Vì tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé này đang hù dọa người. Nhưng ai cũng không dám cam đoan nó thật sự sẽ nhảy xuống không? Vạn nhất mà nhảy thì cơ hội hối hận bọn họ cũng không có. Cho nên liền nhận mệnh đi. Từ sau khi Diêm Thiếu Liệt vào công ty đã mấy lần chèn ép mình và Thiếu Kiệt. Còn đem Hứa Tổng đá ra công ty. Cứ như vậy trong nháy mắt Diêm An Quân thậm chí nghĩ năm đó không cản nó nhảy lầu thì tốt rồi. Lập tức ông ta đã bị ý tưởng của mình làm cho hoảng sợ. Nói như thế nào thì đó cũng là đứa cháu trai ông đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Tô Đình Nhã cũng không biết Diêm An Quân đang suy nghĩ cái gì. Mí mắt chớp một cái tiếp tục nói. Chuyện Thiếu Kiệt với Hạ Khuynh Thành anh định như thế nào? Nếu thằng bé muốn nhất định cùng Hạ Khuynh Thành một chỗ thì sao? Vậy cũng phải tìm người mang thai một đứa con trước đã. Về phần sau này thì tới thời điểm đó rồi nói sau. Tô Đình Nhã vừa nghe chỉ biết Diêm An Quân vẫn chưa tiếp nhận Hạ Khuynh Thành được. Nhưng mà rõ ràng có dấu hiệu mềm hóa. An Quân, có phải là đàn ông hay không cũng không sao. Nhưng em cảm thấy Hạ Khuynh Thành không được. Làm sao vậy, vừa nghe lời vợ nói. Diêm An Quân liền biết là có chuyện. Hôm sinh nhật ba ba Thu Đình Nhã đem chuyện hôm sinh nhật Hạ Khuynh Thành oán giận Diêm Thiếu Kiệt nói ra. Nàng thấy ánh mắt phẫn nộ của Diêm An. Quân lại nói tiếp, không quản thế nào thì Thiếu Kiệt cũng là trưởng tôn Diêm gia chúng ta. Hạ Khuynh Thành thì tính là cái gì? Cho dù khi hai người kết giao có một chút tính tình thì cũng không đáng nói. Nhưng ngày đó là trường hợp gì? Người tới là nhân vật gì? Cậu ta sao có thể nói Thiếu Kiệt như vậy? Nếu mà để người ngoài nghe được thì không biết sẽ chê cười Diêm gia chúng ta thế nào? Em lúc ấy nghe xong đã tức giận nên giáo huấn Hạ Khuynh Thành vài câu. Thiếu Kiệt còn giải vây giúp cậu ta. Em nhìn Thiếu Kiệt cũng không quá vui vẻ. Anh có cơ hội thì nói chuyện với nó một chút. Em không phải là nhắm vào nó. Diêm An Quân cả giận nói. Nói chuyện gì với nó? Em giữ gìn mặt mũi cho nó, giữ gìn mặt mũi cho Diêm gia. Nó còn bực tức cái gì? Chờ nó trở về xem anh có thu thập nó không? Thu Đình Nhã đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta ngồi xuống. Vỗ vỗ bờ vai ông ta nói. Anh xem anh kìa, em vừa mới nói vậy mà anh đã phát hỏa. Anh như vậy không phải là rõ ràng nói cho Thiếu kia là em ở sau lưng nói xấu nó sao? Anh muốn cho đứa bé này ngày càng chán ghét em sao? Nếu biết anh như thế này thì em đã không dám nói chuyện hôm sinh nhật cho anh. Biết như vậy em đã không nói cho anh nghe rồi. Thu Đình, em đừng nóng giận, anh không có ý này. Anh trước tạm thời không đề cập đến chuyện này. Qua một thời gian thì nói được không? Vậy là đúng. Thì thật nghiêm khắc mà nói cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chính là em cảm thấy tầm nhìn của Hạ Khuynh Thành kém một chút. Khí độ cũng không đủ. Trường hợp có tức giận như vậy thì cũng nên phối hợp với Thiếu Kiệt mới phải. Muốn sinh hoạt tại gia đình như chúng ta cần phải hiểu lấy đại cục làm trọng đúng không? Không sai, có một số chuyện ở gia đình bình thường thì nói sao cũng được. Nhưng chúng ta thì không được. Người khác đều hâm mộ cuộc sống hào môn của chúng ta. Nhưng lại không biết hào môn cũng có hào môn bất đắc dĩ. Nhất là ở địa vị tứ đại gia tộc này, thận trọng từ trong lời nói đến việc làm rất cần thiết. Chính là đạo lý này. Hạ Khuynh Thành lớn lên không tồi. Cách nói năng với khí chất cũng không tầm thường. Nhưng tính tình cùng khí độ lại kém một ít. Quả nhiên bối cảnh gia đình loạn vậy thì người không được sao? Diêm An Quân cảm khái nói. Chân mày Thu Đình Nhã cau lại hỏi. Anh đã điều tra cậu ta. Cậu ta là mồ côi cha. Mẹ thì thời trẻ đi làm ở câu lạc bộ đêm. Hiện tại đang kinh doanh cây TV. Thu Đình Nhã gật đầu cười nói. Thì thật em muốn nói có lẽ là nguyên nhân gia đình. Nhưng chủ yếu vẫn là tu dưỡng tự thân. Điểm này rất quan trọng. nếu không anh bảo thiếu kia thương lượng với Hạ Khuynh Thành một chút. Đi du học một chút, học tập thêm nhiều tri thức tài năng phong phú cho bản thân. Học phí chúng ta suốt cũng được, nghe như vậy ánh mắt Diêm An Quân sáng ngời. Nghĩ thầm chủ ý lão bà không tồi. Tuy ông ta không thích Hạ Khuynh Thành nhưng nhìn thái độ của con trai. Khả năng đem hai người tách ra là không lớn, mà nếu cứ để hai người ở cùng một chỗ thì ông ta cảm thấy Hạ Khuynh Thành không xứng với con mình. Hơn nữa trọng điểm là xuất thân của Hạ Khuynh Thành kém xa Thủy Ân Trạch. Biểu hiện của hai người vào ngày sinh nhật lão gia tử. Chỉ cần có mắt nhìn cũng biết ai tốt hơn. Như thế nào mà cháu trai tìm đàn ông làm người yêu đều có thể ưu tú như vậy? Con của ông ta lại kém. Không được, phải để cho Hạ Khuynh Thành đi học tập. Ít nhất không được kém hơn Thủy Ân Trạch. Thu Đình, chủ ý này của em rất tốt. Thu Đình nhã lạnh nhạt cười nói. Anh cảm thấy khả thi thì bớt thời giờ thương lượng với Thiếu Kiệt một chút. Nhưng mà lúc đó vẫn nên có chừng mực. Dù sao cũng là chuyện của Hạ Khuynh Thành. Anh đừng ép thằng bé. Thân phận của em không có biện pháp đi can thiệp chuyện của Thiếu Kiệt. Cho nên chỉ có thể nói ý kiến với anh. Anh biết, vất vả cho em rồi. Thu Đình nhã cười cười không nói gì thêm. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ có gì mà vất vả chứ. Vở hài kịch này chỉ vừa mới mở màn thôi. Cách chương.